Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395: Mê huyễn thâm uyên. Hạ, dù sao người đã ở bên trong, trong thời gian ngắn khẳng định là ra không được. Bên ngoài chuyện gì phát sinh hắn cũng vô pháp đi ngăn cản. Cho nên cũng liền không suy nghĩ nhiều. Vậy căn bản chính là tự tìm phiền não. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp làm sao ra ngoài. Hơn một giờ đi qua, Bạch Vũ Triết cuối cùng từ trên mặt đất ngồi dậy, lần nữa nuốt vào một viên chữa thương đan. Thậm chí ngay cả sinh linh chiến giáp đều lần nữa nổi lên, bắt đầu dẫn dắt hắn bên trong sinh linh chi lực phụ trợ chính mình chữa thương. Sinh linh chiến giáp giấu ở cơ thể bên trong thời điểm cũng có nhất định hiệu quả, nhưng là hiển hiện ra sẽ tốt hơn một số. Dù sao nơi này cũng không có người nào khác, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không cần để ý cái gì. Dùng tốc độ nhanh nhất trước khôi phục tự thân lại nói. Lần ngồi xuống này, an vị 3 ngày thời gian. Ở đây giống như ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thiên, nhưng lại căn bản cũng không có ngày đêm phân chia. Không nhìn thấy mặt trời cũng không nhìn thấy mặt trăng. Tia sáng không giống như là ban ngày, cũng không có đêm tối đen tối như vậy, cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị. 3 ngày nay toàn lực trị liệu cùng điều dưỡng, Bạch Vũ Triết thương thế cũng rốt cục khôi phục 7-8 phần tả hữu. Bình thường hành động cùng chiến đấu là không có vấn đề gì, nhưng là tiêu hao tâm huyết nhưng không có biện pháp đi khôi phục. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thể phách so với trước đó muốn hơi yếu một chút, mà lại tại tu vi cũng hơi có sở hạ hàng. Đương nhiên trước mắt hắn vẫn là tinh tụ cảnh sơ kỳ, chỉ bất quá đột phá cũng đã có mấy tháng. Ở trên cảnh giới tự nhiên cũng có chút tiến triển, nhưng lúc này hắn cảm giác giống như là mấy tháng trước vừa mới đột phá thời điểm đồng dạng. Tâm huyết hao tổn, đối với võ giả thật sự mà nói quá nghiêm trọng. Lúc này Bạch Vũ Triết mới đứng dậy, bắt đầu chân chính quan sát tình huống chung quanh. Kỳ thật nếu như dùng con mắt đi xem, đó chính là một đám mây sương mù. Cái khác cái gì đều nhìn không rõ lắm. Dùng Bạch Vũ Triết thị lực, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 5 mét bên ngoài đồ vật. Thậm chí hắn hoài nghi chính mình nhìn thấy đều không nhất định chuẩn xác. Bất kể như thế nào, tại bất động khẳng định là không có hy vọng đi ra. Mà lại ta từ cao như vậy địa phương ngã xuống, nơi này có thể có cái gì trận pháp đặc biệt tháo bỏ xuống cường đại lực trùng kích. Nói không chính xác thật là cái gì cao nhân tiền bối bày ra trận pháp. Nếu như là thiên địa tự nhiên hình thành, sẽ không có loại tình huống này xuất hiện mới đúng. Đây là Bạch Vũ Triết phán đoán trong lòng. Tại cái này mê huyễn thâm uyên bên trong, hắn ngay cả sinh linh chiến giáp đều không muốn ẩn tàng. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng thật nhiều nhất tầng phòng hộ. Hơi nhìn ra ngoài một hồi sau đó, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp chậm rãi đi tìm tòi, cũng không thể tại chờ chết. Bạch Vũ Triết tuyển một cái phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, tốc độ rất chậm, bởi vì hắn có thể nhìn thấy khoảng cách cũng quá ngắn. Nơi này nếu là trận pháp hình thành, vậy cái này trận pháp cũng thực tế quá cao cấp. Dùng Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn, thế mà đều nhìn không ra quá nhiều đồ vật tới. Răng rác, đột nhiên, Bạch Vũ Triết không cẩn thận giống như là dẫm lên thứ gì. Vội vàng cúi đầu xem xét, phát hiện tại một đoạn xương khô, nhìn hình dạng hẳn là bắp đùi xương cốt, bất quá cũng đã không sai biệt lắm phong hóa. Bị Bạch Vũ Triết một cước đạp xuống đi, trực tiếp đứt gãy. Đây có lẽ là rất sớm trước kia có người tiến vào mê huyễn thâm uyên, kết quả lại chết ở chỗ này. Về phần khung xương những bộ vị khác, nhưng lại không biết đi đâu. Thời gian quá xa xưa, chuyện gì phát sinh cũng không tính là kỳ quái. Bạch Vũ Triết cũng lơ đễnh,